Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phật Tam Hòa Thượng niệm A Di Đà Phật, người có thể giết cửu vương gia này sẽ không phải là chúng ta. Cửu vương gia là quy khư cảnh, người giết hắn ít nhất cũng là đỉnh phong quy khư, thậm chí có thể là vượt qua quy khư. Phật Tam Hòa Thượng nghiêm túc nói, vượt qua quy khư vậy chẳng phải là? Con trai của Kiếm Thần kinh ngạc nói, đúng vậy, giả tiên cảnh. Phật Tam Hòa Thượng nghiêm túc gật đầu, có thể giết cửu vương gia mạnh mẽ như vậy, hơn nữa còn là giết trong nháy mắt, cửu vương gia không kịp phản ứng, đây là nghiền nát tuyệt đối, ta cảm thấy là giả tiên. Phật Tam Hòa Thượng gật đầu, sao có thể, trên thế giới này còn có giả tiên sao? Tán Tu Chi Vương kinh ngạc nói, xuất hiện một cường giả quy khư đã đủ nằm ngoài dự liệu rồi, giả tiên đó chính là dính dáng đến chữ tiên, không phải người bình thường có thể làm được. Những người khác đều không tin lắm. Con trai của Kiếm Thần nhíu mày, cường độ linh khí khôi phục này có thể dung nạp một giả tiên sao? Không phải giả tiên, ngươi nói cho ta biết cửu vương gia chết như thế nào? Phật Tam Hòa Thượng hỏi. Lời này vừa nói ra, mọi người đều im lặng. Chẳng lẽ thế giới này thật sự có tiên nhân? Tán Tu Chi Vương kinh ngạc nói. Trên đời có tiên, ngay cả Đức Đế và Ngọc Lâm công chúa cũng kinh ngạc đến mức miệng khô lưỡi khô. Thậm chí ta hoài nghi giả tiên ngay trong đế đô, cho nên mới có thể ra tay kịp thời như vậy, nếu không Đức Đế và Hoàng hậu đã sớm bị khống chế rồi. Phật Tam Hòa Thượng trầm giọng nói. Đại sư, ý của ngài là giả tiên này ở trong đế đô Vũ Hóa Thần Triều ta? Đức Đế kinh ngạc hỏi. Hắn trong lòng bất an, một cửu vương gia quy khư cảnh đã khiến cao thủ hàng đầu của Vũ Hóa Thần Triều run sợ, cùng nhau ra tay vây công cửu vương gia cũng không thành công, ngược lại bị đánh cho trọng thương. Nếu lại thêm một giả tiên, Đức Đế căn bản không dám nghĩ đến kết cục của Vũ Hóa Thần Triều. Bệ hạ không cần lo lắng, người ra tay sau lưng này chỉ giết cửu vương gia, không tiếp tục ra tay, đủ để chứng minh đối phương ít nhất không có ác ý với Vũ Hóa Thần Triều. Phật Tam Hòa Thượng an ủi Đức Đế. Đức Đế vẫn rất căng thẳng, trải nghiệm đêm nay khiến hắn rất căng thẳng, có chút lo lắng thái quá. Ngọc Lâm công chúa lại trầm tư, nàng nhíu mày nhìn cửu vương gia đầu lìa khỏi cổ, đột nhiên hỏi, đại sư, cửu vương gia đêm nay so với Bạch Thiên Đế gặp được trong đại chiến biên cương mấy tháng trước có giống nhau không? Phật Tam Hòa Thượng sững sờ, không ngờ Ngọc Lâm công chúa lại hỏi chuyện này. Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, hẳn là gần giống nhau, Bạch Thiên Đế trẻ tuổi hơn, tuy là mới bước vào quy khư, nhưng thực lực thật sự rất đáng sợ, so với cửu vương gia, cũng xem nhau. Công chúa muốn hỏi, có phải cửu vương gia bị Bạch Thiên Đế giết không? Phật Tam Hòa Thượng hỏi. Những người khác đều nhìn về phía Ngọc Lâm công chúa. Sự tồn tại của Bạch Thiên Đế mọi người đều biết, cũng biết Ngọc Lâm công chúa và Bạch Thiên Đế đã ở cùng nhau hai ngày. Ngọc Lâm công chúa nhếch miệng cười, nói, không, ta sẽ không đoán là Bạch Thiên Đế, bởi vì hắn không thể dễ dàng giết cửu vương gia như vậy. Vậy là, Đức Đế nhìn Ngọc Lâm công chúa. Bạch Thiên Đế nói với ta, hắn không thể đi lung tung, bởi vì hắn quá mạnh mẽ, sẽ phá vỡ trật tự nhân gian hiện tại, hắn và một đám người bị trấn áp ở sâu trong Tây Bắc đại địa, Ngọc Lâm công chúa nói. Bị trấn áp, Đức Đế kinh ngạc nhìn. Bạch Thiên Đế mạnh mẽ như cửu vương gia, vậy mà lại bị trấn áp. Là ai trấn áp? Đức Đế vội vàng hỏi. Những người khác cũng muốn biết. Ngọc Lâm công chúa cười nói, là sư phụ của ta. Đức Đế lập tức kinh hỉ, sau đó là hỉ, tràn ngập trong lòng, khó mà diễn tả thành lời. Thì ra là lão nhân gia, cũng đúng, người trên thế giới này có thể dễ dàng giết cửu vương gia như vậy, chỉ có thể là lão nhân gia. Đức Đế vỗ tay, cười ha hả, sự hoang mang trong lòng biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại niềm vui mừng. Phật Tam Hòa Thượng cũng nghĩ đến Lận Cửu Phụng, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Mấy năm trước Lận Cửu Phụng ở Giang Nam, chỉ mạnh hơn hắn một chút. Mấy năm sau, Lận Cửu Phụng đã có thể lặng lẽ giết chết quy khư cảnh. Thật đáng sợ. Ngọc Lâm công chúa nhìn về phía lãnh cung, kinh hỉ nói, lão nhân gia đã trở lại, nhất định là người ra tay. Người là định hải thần châm của Vũ Hóa Thần Triều ta, có người ở đây, Vũ Hóa Thần Triều sẽ không diệt vong. Lãnh cung, Lận Cửu Phụng chém ra một kiếm, liền không để ý nữa. Đối với hắn mà nói, chuyện này không có chút thách thức nào. Hắn có thể giết giả tiên, bây giờ dùng một đạo kiếm khí giết một quy khư, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Điều duy nhất khiến Lận Cửu Phụng kinh ngạc chính là, cửu vương gia này đến từ Thái Sơ Thần Triều. Thái Sơ Thần Triều Lận Cửu Phụng đương nhiên biết. Trong số sách vở mà Hồng Cô Nương đưa cho hắn lúc trước, Lận Cửu Phụng biết được Thái Sơ Thần Triều, đây là một thần triều thuộc thế lực lớn ở thời đại trước. Thái Sơ và Vũ Hóa khác nhau. Tuy cùng là thần triều, nhưng Thái Sơ chỉ có chút ảnh hưởng trong toàn bộ giới tu hành, không thể trấn áp thiên hạ như Vũ Hóa Thần Triều. Lấy Tây Bắc đại địa làm ví dụ, lúc đó có Tây Bắc Vương cát cứ một phương, tuy trên danh nghĩa là thuộc Thái Sơ Thần Triều, nhưng đã sớm không nghe theo, Tây Bắc Vương là bá chủ một phương. Mà đối với các đại thế lực, cho dù là Ma Môn, hay Đạo Môn, hoặc là Phật Môn, Yêu Tộc, Thái Sơ Thần Triều đều không có biện pháp tốt. Không giống như Vũ Hóa Thần Triều bây giờ, trấn áp tứ phương, chống giặc ngoại xâm, trấn áp nội loạn, bách tính an cư lạc nghiệp, võ miếu hưng thịnh. Đây cũng là điều khiến cửu vương gia ghen tị. Năm đó nếu Thái Sơ Thần Triều có uy thế như vậy, sao còn cần phải phong ấn hoàng tộc, chờ đợi thời đại mới? Lận Cửu Phụng vốn tưởng rằng Thái Sơ thần triều không còn tồn tại, nhưng sự xuất hiện của Cửu Vương gia khiến hắn biết được, nước trong thế giới này còn rất sâu, không biết dưới mặt nước yên tĩnh này rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu nguy hiểm. Vũ Hóa thần triều như một con thuyền khổng lồ, chở toàn bộ thiên hạ vững bước tiến về phía trước. Nhưng dưới đáy biển, không biết bao nhiêu ánh mắt hung ác đang nhìn chằm chằm. Nhưng không sao, Lận Cửu Phụng đã thành giả tiên, cũng giống như tiến hóa dưới đáy biển, trở thành một trong những quái vật mạnh nhất, bảo vệ Vũ Hóa thần triều vẫn không thành vấn đề. Vừa rồi ngươi làm gì vậy? Tiểu Bạch Miêu đi tới, tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là gặp một tên điên, thuận tay giết thôi, Lận Cửu Phụng nói. Nếu Cửu Vương gia biết Lận Cửu Phụng đánh giá hắn như vậy, nhất định sẽ tức đến thổ huyết. May mà hắn đã chết, cho nên không cần thổ huyết. Thuận tay gặp tên điên, Tiểu Bạch Miêu đầy đầu dấu chấm hỏi. Vừa rồi ta cảm nhận được trong đế đô truyền đến năng lượng dao động mạnh mẽ, hình như có người đang đánh nhau, Tiểu Bạch Miêu nhìn về phía đế đô. Không sao rồi, đế đô bây giờ rất tốt, ngươi cũng phải chăm chỉ tu luyện, ta muốn đi võ miếu một chuyến, Lận Cửu Phụng nói. Ngươi muốn đi võ miếu? Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc nói. Đúng vậy, ta không hiểu gì về giả tiên cảnh, cần phải đến thư khố của võ miếu tra cứu, Lận Cửu Phụng gật đầu. Nơi cất giữ nhiều sách nhất thiên hạ chính là võ miếu. Trước kia là thư khố hoàng gia, nhưng thư khố hoàng gia ghi lại đều là các loại tư liệu và tin tức trước khi linh khí khôi phục. Sau này tuy có thu thập một số sách vở sau khi linh khí khôi phục, nhưng đức đế lấy danh nghĩa của Lận Cửu Phụng quyên góp thư khố hoàng gia cho võ miếu, mở cửa miễn phí cho học sinh thiên hạ. Sau khi thư khố hoàng gia thuộc về võ miếu, đức đế lại bắt đầu ép các đại tông môn thiên hạ công khai bí tịch mà mình cất giữ, đầu tiên chính là Đại La Đạo, bị ép giao ra toàn bộ. Nhiều năm qua, sách vở, bí tịch, công pháp mà võ miếu thu thập được, nhiều vô số kể. Cho nên võ miếu bây giờ mới là nơi cất giữ nhiều sách nhất thiên hạ. Lận Cửu Phụng muốn tìm hiểu tin tức về giả tiên cảnh, tự nhiên phải đến võ miếu. Ta cũng muốn đi, Tiểu Bạch Miêu quả quyết nói. Nó không muốn Lận Cửu Phụng bỏ nó ở nhà. Như vậy quá nhàm chán. Ngươi cũng muốn đi võ miếu, Lận Cửu Phụng nhíu mày. Không phải ngươi nói muốn tranh thủ thời gian, chăm chỉ tu luyện, sớm ngày hóa hình sao? Tu luyện có thể dừng lại một ngày, kết hợp lao động và nghỉ ngơi mà. Tiểu Bạch Miêu cười ngây ngô, đáng yêu kêu meo một tiếng, giọng nói giống như miếng đệm thịt mềm mại của nó, ấn vào tim Lận Cửu Phụng. Mang ngươi theo, ngươi lại lười biếng, Lận Cửu Phụng bất đắc dĩ nói. Tiểu Bạch Miêu cười trộm, nhảy vào lòng Lận Cửu Phụng. Xuất phát, Tiểu Bạch Miêu ra lệnh, giọng nói mềm mại. Lận Cửu Phụng lập tức biến mất tại chỗ, rời khỏi đế đô, đến đại bản doanh của võ miếu. Không lâu sau khi hắn biến mất, Ngọc Lâm công chúa tìm đến, lớn tiếng gọi, "Ngọc Lâm cầu kiến đại gia gia." Không ai trả lời. "Đồ nhi cầu kiến sư phụ." Ngọc Lâm công chúa tiếp tục gọi. Vẫn không ai trả lời. Ngọc Lâm công chúa không từ bỏ, trực tiếp quỳ xuống, kiên định nói, "Ngọc Lâm cầu kiến đại gia gia." Vẫn không ai trả lời, chỉ có Vạn Gia Đăng Hỏa khẽ lay động. Bởi vì Ngọc Lâm công chúa và đức đế là hậu duệ của Lận Cửu Phụng, cho nên Vạn Gia Đăng Hỏa không ngăn cản bọn họ, cứ để Ngọc Lâm công chúa quỳ ở đây, võ miếu cách đế đô một khoảng. Võ miếu nằm trước một ngọn núi lớn, ban đầu không có ý định lấy ngọn núi lớn làm địa bàn của võ miếu. Nhưng theo võ miếu mở rộng, nhân tài tụ tập, mỗi năm đều có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi đến đây, địa bàn ban đầu của võ miếu không đủ, liền mở rộng ngọn núi lớn phía sau. Việc mở rộng võ miếu cũng đại diện cho sự phồn vinh của Vũ Hóa thần triều. Bởi vì mỗi thiên tài đến võ miếu đều trải qua tầng tầng lớp lớp tuyển chọn, có người còn bắt đầu từ võ miếu ở thôn trấn, và võ miếu ở huyện, võ miếu ở quận, võ miếu ở phủ, cuối cùng mới đến đại bản doanh của võ miếu. Từng lớp tuyển chọn này giữ lại những mầm non ưu tú, đến cuối cùng thiên tài ở võ miếu càng nhiều, Vũ Hóa thần triều càng phồn vinh. Tương lai của một quốc gia nằm trong tay những người trẻ tuổi này. Đức đế nhìn thấy điểm này mới dốc hết sức lực tích cực tuyên truyền, dạy dỗ những thiên tài trẻ tuổi này hoàn toàn miễn phí. Võ miếu bây giờ mỗi năm tốt nghiệp 2 lần, tuyển sinh 2 lần, mùa xuân và mùa thu đều là lúc võ miếu phồn vinh nhất. Đến võ miếu, Lận Cửu Phụng vừa nhìn liền thấy tượng của mình dựng ở cửa lớn. Lúc này hắn mới nhớ ra mình vẫn là sơn trưởng trên danh nghĩa của võ miếu. Đây là do đức đế ban cho hắn, lúc võ miếu mới thành lập, hắn chính là sơn trưởng. Đến bây giờ, vẫn là. Tượng trước võ miếu này cũng là do đức đế cho người dựng lên. Dưới tượng rõ ràng viết tên của Lận Cửu Phụng. Sơn trưởng, Lận Cửu Phụng. Cho đến bây giờ, võ miếu chỉ có phó sơn trưởng, không chỉ một người, mà là rất nhiều người, đều là cao thủ có tu vi cao thâm. Đương nhiên, đó là so với những người khác. Trước mặt Lận Cửu Phụng, ai dám nói mình là cao thủ. Ở đây lại có tượng của ngươi, ngươi còn là sơn trưởng, chẳng khác nào ngươi đến địa bàn của mình. Tiểu Bạch Miêu vui mừng nói. Lận Cửu Phụng bình tĩnh gật đầu. Hắn không bài xích trước sơn trưởng này. Ít nhất là dạy dỗ học trò, để những người trẻ tuổi có thiên phú, chịu khó trong thiên hạ, đều có thể thực hiện giấc mơ ở đây. Vậy ngươi đến đây tra tư liệu, chính là quang minh chính đại, Tiểu Bạch Miêu nhảy nhót nói. Đi thôi, xem võ miếu này, Lận Cửu Phụng mỉm cười nói, bước vào trong. Đặt chân đến võ miếu, thánh địa dạy học thiên hạ, có điểm danh không? Sau khi đi vào võ miếu, dòng chữ này xuất hiện trước mắt Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng rất ngạc nhiên. Lần trước hắn đến võ miếu đã không điểm danh. Lần này vốn tưởng rằng không có, nhưng không ngờ lại kích hoạt điểm danh. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ lần trước ta đến, võ miếu còn chưa đủ tư cách để điểm danh, lẫn cửu phụng phỏng đoán. Chỉ có khả năng này. Võ miếu dù sao cũng là do đức đế sáng lập trong mấy chục năm nay, trước kia tuy cũng phát triển không tệ, nhưng còn lâu mới có thanh thế lớn như bây giờ, sự cường đại của võ miếu nằm ở việc bồi dưỡng học trò. Trên bảng điểm danh nói, võ miếu là thánh địa dạy học thiên hạ. Đây chính là chứng minh. Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, liền đồng ý. Dù sao điểm danh hắn cũng không thiệt. Điểm danh thành công, nhận được thiên nhân ngộ tính. Phần thưởng điểm danh này khiến Lận Cửu Phụng sáng mắt lên. Đây là thứ có thể tăng ngộ tính của ta. Lận Cửu Phụng kinh hỉ, ầm, một đoạn ký ức truyền vào đầu Lận Cửu Phụng, trong nháy mắt, hắn đã hiểu được thiên nhân ngộ tính này. Sau khi tu vi đạt đến giả tiên cảnh, lĩnh ngộ chính là đại đạo giữa trời đất, điều này cần ngộ tính. Một số giả tiên lúc bắt đầu tu luyện, tiến bộ rất nhanh, nhưng đến giả tiên, bắt đầu chân chính tiếp xúc với thiên địa đại đạo, nhật nguyệt sơn hà, ngũ hành sinh tử, sẽ cảm thấy rất khó khăn. Đây chính là ngộ tính không đủ. Chỉ có thể nói rõ hắn tu luyện đến giả tiên cảnh, về sau tốc độ tiến bộ sẽ chậm lại, thậm chí không thể tiến bộ. Ngộ tính lớn hay nhỏ, quyết định tốc độ tiến bộ của ngươi ở giả tiên cảnh. Lận Cửu Phụng bây giờ điểm danh được thiên nhân ngộ tính, đối với hắn mà nói, quả thực là mưa móc từ trên trời rơi xuống. Nếu sau này ta không còn điểm danh nữa, cũng có thể dựa vào ngộ tính của mình để nâng cao bản thân. Bây giờ ta vừa điểm danh, vừa có thể lĩnh ngộ thiên nhân chi đạo, song trọng tiến bộ. Nghĩ như vậy, tâm trạng Lận Cửu Phụng rất tốt, nhìn núi, nhìn nước, nhìn những học sinh trẻ tuổi tràn đầy sức sống xung quanh, chỉ cảm thấy thế giới thật tươi đẹp. Ngươi làm sao vậy, đột nhiên lại vui vẻ như vậy? Tiểu Bạch Miêu kỳ quái hỏi. Sau khi đi vào võ miếu, Lận Cửu Phụng như biến thành người khác, mức độ hưng phấn, mức độ vui sướng tăng vọt, khiến Tiểu Bạch Miêu rất khó hiểu. Không có gì, ta nghĩ đến chuyện vui, Lận Cửu Phụng cười trả lời. Tiểu Bạch Miêu không hiểu gì cả, chuyện vui gì mà nó không biết. Nó và Lận Cửu Phụng gần như hình với bóng. Lận Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch Miêu, đi trong võ miếu, nhìn những thiếu niên, thiếu nữ qua lại, vui vẻ nói, nhìn thấy bọn họ, như nhìn thấy bản thân năm xưa, trẻ trung xinh đẹp, ngây thơ, đối với thế giới chỉ biết sơ sơ, nhưng lại tràn đầy tò mò. Cũng đúng, ngươi đã là lão già trăm tuổi rồi, Tiểu Bạch Miêu đả kích Lận Cửu Phụng. Ta là lão già trăm tuổi, vậy ngươi chính là mèo ngàn tuổi, sau này có thể gọi ngươi là mèo bà. Lận Cửu Phụng phản kích, mèo, Tiểu Bạch Miêu tức giận kêu lên một tiếng, âm thanh rất lớn, tức giận nhìn Lận Cửu Phụng. Không được nói chuyện này, Tiểu Bạch Miêu nghiêm túc nói với Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng quyết đoán im miệng. Là Tiểu Bạch Miêu nói đến tuổi của hắn trước, hắn phản kích một chút, Tiểu Bạch Miêu liền không chịu nổi, nghiêm cấm. Lận Cửu Phụng nghĩ đến một câu, vừa gà mờ vừa thích thể hiện. Nhưng không có cách nào, đây là mèo hắn nuôi, hắn không cưng chiều thì ai cưng chiều. Lận Cửu Phụng ôm Tiểu Bạch Miêu đang tức giận đi trong võ miếu. Học sinh đi cùng hắn không nhìn thấy hắn, học sinh đi ngược chiều với hắn, ngang nhiên xuyên qua người Lận Cửu Phụng, không hề hay biết. Lận Cửu Phụng ẩn mình trong hư không, không cùng một chiều không gian với hiện thực, như vậy sẽ không có ai nhìn thấy hắn. Đi dạo quanh võ miếu một vòng, Lận Cửu Phụng nhìn thấy khí tức tu luyện thịnh hành, mỗi người đều đang nỗ lực. Bọn họ có lẽ là thiên tài ở quê nhà của mình, thậm chí là thiên tài tuyệt thế. Nhưng đến võ miếu mới phát hiện thiên tài trên thế giới nhiều vô số kể, mạnh mẽ đến mức khó tin. Bọn họ là thiên tài ở quê nhà, nhưng ở võ miếu chỉ là một học sinh bình thường. Chỉ có không ngừng nỗ lực, nâng cao bản thân mới có thể vươn lên trong hàng vạn người. Cho nên bầu không khí tu luyện của võ miếu là tốt nhất. Sau khi đi dạo một vòng, Lận Cửu Phụng mới đến ngọn núi của võ miếu, nhìn thấy tàng thư các. Tàng thư các này rất lớn, khoét rỗng cả một ngọn núi, đào thành từng hang động trên vách núi bị khoét rỗng. Mỗi hang động đều chất đầy sách, chia thành tàng thư các 9 tầng trên dưới, cất giữ sách hay của thiên hạ. Học sinh dựa theo học phần mà mình tu luyện được, đi vào trong, tầng 1 tầng 2 là nơi bọn họ thường đến. Tầng 3 tầng 4 là nơi cần tích lũy học phần một thời gian mới có thể đến. Tầng 5 tầng 6 là nửa năm mới có thể đến một lần. Tầng 7 tầng 8 một năm chỉ có thể vào một lần, hơn nữa mỗi lần chỉ có một canh giờ. Còn tầng 9, trước khi tốt nghiệp chưa chắc đã vào được một lần, cần phải lập công. Lận Cửu Phụng đi qua tầng 1 tầng 2, có thể nói là chật kín người, nhưng mọi người đều rất yên tĩnh, tự xem sách của mình, chỉ có tiếng lật sách xào xạc. Học sinh ở đây có chỗ ngồi thì ngồi vào chỗ, không có chỗ ngồi, tùy tiện tìm một chỗ, ngồi xuống, đắm chìm trong biển sách, không thể tự kiềm chế. Lận Cửu Phụng nhìn, mỉm cười hài lòng, không quấy rầy những trụ cột tương lai của Vũ Hóa Thần Triều này, hắn lặng lẽ lên tầng 9. Mấy tầng khác đều có người, chỉ khác là ít hơn không ít, mỗi người chiếm một khu vực, không ai quấy rầy ai. Chỉ có tầng 9, nơi này trống rỗng, không có một ai. Tầng 9 cất giữ không ít sách vở, lại không có ai đến. Lận Cửu Phụng đến tầng 9, tùy tay cầm lấy một quyển bí tịch, mở ra xem, đúng là một môn bảo thuật. Đồ vật được cất giữ ở tầng 9 đều rất quý giá, công pháp, bí tịch, bảo thuật, còn có các loại sách vở có tính chân thực tương đối cao. Đáng tiếc, ta đã có không ít bảo thuật mạnh hơn nữa đối với ta cũng không có sức hấp dẫn quá lớn. Lận Cửu Phụng tiếc nuối đặt bảo thuật trong tay xuống. Sau đó hắn đến một bên khác, nơi này ghi lại một số điều cần chú ý khi tu luyện, trong đó có liên quan đến giả tiên. Lận Cửu Phụng tinh thần chấn động, đây chính là thứ hắn muốn. Lật xem sách, Lận Cửu Phụng bắt đầu nghiêm túc, hắn như miếng bọt biển, không ngừng hấp thu nước, làm rau cho bản thân. Tiểu Bạch Miêu cũng nằm trên vai Lận Cửu Phụng, chăm chú nhìn. Trong quá trình này, Lận Cửu Phụng chú ý đến những điều cần lưu ý ở giả tiên cảnh. Giả tiên tuy đã chạm đến ngưỡng cửa của tiên nhân, nhưng tuyệt đối không phải tiên nhân, giả tiên ngược lại là một loại phương pháp gian xảo. Cho nên người bước vào giả tiên cảnh, tuy rằng các mặt đều ở trạng thái đỉnh phong, nhưng nhục thân và nguyên thần cần phải trải qua tẩy lễ. Lận Cửu Phụng lẩm bẩm. Tẩy lễ là gì? Tóm tắt bằng hai chữ đơn giản, lôi kiếp, thiên địa sẽ tẩy lễ cho giả tiên, lôi kiếp giáng xuống, đánh vào giả tiên. Vượt qua được, nhục thân và nguyên thần sẽ càng mạnh mẽ hơn, không vượt qua được, vậy thì hồn phi phách tán. Đây là một quá trình rất đáng sợ, thiên địa có yêu cầu rất cao đối với tiên nhân, cho nên mới giáng xuống lôi kiếp, tẩy lễ. Thì ra là vậy, Lận Cửu Phụng cảm khái nói. Khó trách trước đó hắn luôn cảm thấy nguyên thần của mình rất nặng nề, thiên địa như đang nhắm vào hắn, thì ra là giả tiên sắp độ kiếp. Giả tiên cảnh cần độ cửu trọng lôi kiếp, mỗi một trọng lôi kiếp là một lần tẩy lễ, bây giờ ta còn chưa độ qua một lần lôi kiếp nào, ngay cả nhất kiếp giả tiên cũng không phải. Lận Cửu Phụng lúc này mới hiểu rõ mình đang ở cảnh giới gì. Đương nhiên, cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực. Chiến lực của hắn không phải là giả tiên ở cảnh giới này nên có. Vậy chẳng phải là ngươi sắp độ kiếp, bị sét đánh sao? Tiểu Bạch Miêu nhìn Lận Cửu Phụng, lo lắng nói. Lôi kiếp của giả tiên khẳng định không giống với sấm sét bình thường, uy lực khẳng định rất lớn, không cần nói cũng biết. Yên tâm, ta còn sợ cái này sao? Lận Cửu Phụng đặt sách xuống, thản nhiên nói. Biết sắp độ kiếp, hắn nhanh chóng điều chỉnh tâm tính. Dù sao hắn cũng đã mạnh như vậy, độ kiếp thì độ kiếp thôi, người mạnh mẽ, lôi kiếp không làm gì được Lận Cửu Phụng, ngược lại trở thành một phương thức tiến bộ. Loại tẩy lễ này, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, chính là một phương thức tăng cường thực lực. Đi thôi, sau khi hiểu rõ giả tiên cảnh, cũng không cần phải ở lại đây nữa. Lận Cửu Phụng xoay người đi ra khỏi tàng thư các của võ miếu. Lúc vào lặng lẽ, lúc ra cũng vậy, Lận Cửu Phụng không quấy rầy những học sinh này. Tuy võ miếu rất phồn hoa, nhưng Lận Cửu Phụng không tiếp tục ở lại. Vị sơn trưởng bất đắc dĩ này không bị ai phát hiện trong võ miếu, lặng lẽ rời đi. Bây giờ võ miếu không cần Lận Cửu Phụng xuất hiện, hắn chỉ cần giữ cái danh là được. Lận Cửu Phụng cần trở về lãnh cung, an ổn tu luyện, củng cố thần hồn. Hắn cảm thấy lần độ kiếp đầu tiên của mình hình như không còn xa. Đây là chuyện cực kỳ nghiêm túc, Lận Cửu Phụng không dám lơ là. Tuy hắn rất tự tin, nhưng tự tin không có nghĩa là tự đại. Cách đế đô 800 dặm có một ngọn núi lớn, quanh năm bị sương mù bao phủ, núi non hiểm trở, hung thú yêu ma nhiều vô số kể, bách tính căn bản không dám đến gần, chỉ có thể nhặt một ít cành cây khô dưới chân núi làm củi đốt. Ngọn núi này gọi là Táng Sơn, cái tên này không ai biết bắt nguồn từ đâu, chỉ là được truyền từ đời này sang đời khác, không thể thay đổi. Táng Sơn, chôn cất ai, không ai biết. Ngọn núi này mấy nghìn năm vẫn luôn rất yên tĩnh, hung thú yêu ma bên trong chưa từng đi ra, cho nên mọi người đều bình an vô sự, cũng không có ai đi thăm dò Táng Sơn. Người đời không biết, Táng Sơn mấy nghìn năm trước chính là hoàng lăng của Thái Sơ Thần Triều. Nơi này cũng là nơi Thái Sơ Thần Triều chọn để phong ấn hậu nhân. Thái Sơ Thần Triều phong ấn hậu duệ của mình ở đây, cao thủ cũng phong ấn ở đây, bảo vật cũng phong ấn ở đây. Bọn họ chính là vì chờ đợi thời đại mới đến, khôi phục Thái Sơ Thần Triều. Mà Cửu Vương gia chính là người khai sáng do Thái Sơ Thần Triều lựa chọn. Cửu Vương gia quy khư cảnh, bản thân chính là một cường giả, ở thế giới hiện nay, giai đoạn này còn chưa có ai đánh thắng được hắn. Cao thủ của Thái Sơ Thần Triều dùng đủ loại cách để dò xét thiên cơ, lựa chọn thời điểm này. Bọn họ cũng có chút bản lĩnh. Bởi vì bọn họ tính toán khá chuẩn, để Cửu Vương gia xuất hiện vào thời điểm này, thế giới hiện nay thật sự không có ai có thể chống đỡ. Lận Cửu Phụng là ngoại lệ. Thái Sơ Thần Triều không thể nào tính toán được Lận Cửu Phụng, nếu không có Lận Cửu Phụng, người trong thế giới bị lãng quên sẽ không xuất hiện sớm như vậy. Không có nhóm người của thế giới bị lãng quên, cũng không có Lận Cửu Phụng, Cửu Vương gia thật sự sẽ như hắn nói. Hắn là vương của thế giới hiện nay. Đáng tiếc, Lận Cửu Phụng đã đến. Cửu Vương gia chỉ có thể căm hận. Cửu Vương gia vừa chết, bên Táng Sơn liền cảm ứng được. Một số người của Thái Sơ Thần Triều đã thức tỉnh ý thức, nhưng vẫn chưa sống lại đều kinh ngạc. Cửu Vương gia vậy mà lại bị người ta giết. Sao có thể, thế giới hiện nay còn ai có thể giết Cửu Vương gia? Đúng vậy, chúng ta đã thôi diễn tương lai hơn 9.000 lần, mới lựa chọn thời điểm này, Cửu Vương gia là quy khư cảnh, không nên bị giết à. Quy khư cảnh cho dù đặt ở thời đại chúng ta, cũng là cao thủ một phương, ở thời đại mới sinh này, sao lại bị giết nhanh như vậy? Có thể giết một Cửu Vương gia quy khư cảnh, hơn nữa còn nhanh như vậy, ít nhất cũng là đỉnh phong quy khư, hoặc là giả tiên. Giả tiên, sao có thể, nếu thế giới này có thể dung nạp giả tiên, vậy chúng ta có thể đưa lão tổ tông ra rồi. Dù sao đi nữa, chúng ta phải sống lại, không thể im lặng nữa, chuyện của Cửu Vương gia nhất định phải điều tra rõ ràng. Đúng vậy, người của Thái Sơ Thần Triều ta, há lại để ngươi nói giết là giết. Người của Thái Sơ Thần Triều bắt đầu lần lượt sống lại, dù sao đi nữa, cái chết của Cửu Vương gia lần này đã khiến người của Thái Sơ Thần Triều nhanh chóng sống lại. Bọn họ cần điều tra một chút, sau đó báo thù. Ngoài ra, bọn họ muốn khôi phục Thái Sơ Thần Triều ở thời đại mới này. Lận Cửu Phụng không biết hành động của Thái Sơ Thần Triều. Sau khi rời khỏi võ miếu, hắn trực tiếp trở về đế đô, trở về lãnh cung. Nhưng bây giờ trước cửa lãnh cung có một người đang quỳ. Lận Cửu Phụng trở về vừa nhìn, liền kinh ngạc nói, "Ngọc Lâm, sao ngươi lại quỳ ở đây?" Ngọc Lâm công chúa quay đầu lại vừa nhìn, liền kinh hỉ gọi, "Đại gia gia." người không ở trong lãnh cung sao? Sau khi gọi xong, Ngọc Lâm công chúa mới lúng túng nhìn Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng không ở, vậy nàng quỳ lâu như vậy, chẳng phải là uổng phí sao? Nghĩ như vậy, Ngọc Lâm công chúa hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, nhất là bị ánh mắt cười như không cười của Lận Cửu Phụng nhìn chằm chằm. Ngươi quỳ lâu lắm rồi sao? Lận Cửu Phụng khẽ mỉm cười, hỏi. Không có, ta vừa mới quỳ xuống, sau đó đại gia ra người liền trở về. Ngọc Lâm công chúa sao có thể thừa nhận, chối nói. Lúc nói câu này, lau vết tích trên chân đi. Lận Cửu Phụng nói, đi ngang qua Ngọc Lâm, mở cửa lãnh cung. Ngọc Lâm công chúa lập tức nhìn đầu gối của mình, dấu vết rất rõ ràng, hiển nhiên không phải vừa mới quỳ. Nàng lúng túng chuyển chủ đề, hỏi, đại gia gia, ngươi lúc nào thì trở về vậy? Vào đi, ta trở về chưa được mấy ngày. Lận Cửu Phụng mời Ngọc Lâm công chúa vào, nói. Ngọc Lâm công chúa lập tức đi vào, nhìn Lận Cửu Phụng, nịnh nọt cười nói, đại gia gia, người trong hoàng cung tối qua có phải là do người giết không? Hỏi chuyện này làm gì? Lận Cửu Phụng thản nhiên nói, bây giờ tâm trạng hắn rất tốt, đã biết quá trình tu luyện của giả tiên, cho nên nói chuyện cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đây không phải là sùng bái người sao? Ngọc Lâm công chúa cung kính nói. Là ta giết hay không phải ta giết cũng không khác nhau lắm, ngươi chỉ cần biết người đó đã chết là được, Lận Cửu Phụng nói. Ngọc Lâm công chúa lúc này mới hiểu, nàng cũng không truy hỏi đến cùng mà hỏi chuyện khác. Đại gia gia, lần này người trở về định ở lại bao lâu? Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, nói, không chắc, có thể là mấy tháng, có thể là mấy năm. Vậy đại gia gia, ta có thể đi theo người học kiếm pháp không? Ngọc Lâm công chúa mong chờ hỏi. Đi theo ta học? Lận Cửu Phụng sững sờ. Đúng vậy, mấy chục năm trước, người lần đầu tiên dẫn ta đến Thảo Nguyên, dạy ta kiếm pháp, cho đến bây giờ, ta chưa từng học với ai khác, người là đại gia gia của ta, cũng là sư phụ của ta, Ngọc Lâm công chúa nói. Lận Cửu Phụng á khẩu không trả lời được, cẩn thận suy nghĩ, đúng là như vậy. Hơn nữa bây giờ tu vi của ta rất thấp, mỗi lần Vũ Hóa Thần Triều gặp phiền phức lớn, đều phải nhờ đại gia gia ra tay, ta và Hoàng Huynh đều cảm thấy rất ngại, luôn làm phiền đại gia gia. Bây giờ Hoàng Huynh không đi theo con đường tu luyện, Huynh ấy không thể học theo người, nhưng ta có thể. Cho nên ta muốn nâng cao thực lực của mình, như vậy gặp phải phiền phức khác, sẽ không cần làm phiền đại gia gia nữa, Ngọc Lâm công chúa thành khẩn nói. Ngươi có thể đi theo ta học, trong khoảng thời gian ta ở đế đô, ngươi cứ đi theo ta. Lận Cửu Phụng suy nghĩ một chút, đồng ý dạy Ngọc Lâm công chúa. Dù sao cũng là hậu duệ của hắn, là cháu gái của nguyên đế. Hơn nữa việc tu luyện của nàng, đúng là do Lận Cửu Phụng dẫn dắt, sau đó vẫn luôn thả rông, cho đến bây giờ, thiên phú của Ngọc Lâm công chúa thật sự rất mạnh, dựa vào nỗ lực của bản thân, đạt đến vương giả chiến lực. Huống chi dạy nàng đối với Lận Cửu Phụng mà nói, chỉ là việc nhỏ. Ngọc Lâm công chúa mừng rỡ, vui mừng khôn xiết, hưng phấn nhìn Lận Cửu Phụng. Đại gia gia đồng ý rồi sao? Lận Cửu Phụng nhìn nàng, mỉm cười dịu dàng, nói, ta đồng ý rồi, ngươi về thu dọn một ít quần áo đến đây, ở phòng bên cạnh viện của ta sẽ chỉ điểm cho ngươi. Được, ta sẽ về nói cho Hoàng Huynh biết, Hoàng Huynh nhất định sẽ rất vui. Ngọc Lâm công chúa vui mừng khôn xiết, nàng mấy chục tuổi rồi mà như một đứa trẻ, nhận được món quà yêu thích, vui vẻ vô cùng, nhảy chân sáo rời đi. Lận Cửu Phụng nhìn bóng lưng của nàng, trầm ngâm nói, đây chính là niềm vui của việc có hậu duệ sao? Sau khi Nguyên Đế chết, Lận Cửu Phụng liền coi mình là người cô độc, lặng lẽ sống ở nhân gian này. Sau đó chăm sóc Minh Đế, chăm sóc Đức Đế, phần lớn đều là vì Nguyên Đế. Việc hậu duệ vui mừng trước mặt mình như vậy vẫn là lần đầu tiên xảy ra. Ngọc Lâm công chúa chính là hậu duệ trực hệ của ngươi a, trên người nàng chảy dòng máu giống ngươi, hơn nữa nàng là cháu gái ruột của Nguyên Đế, cũng là cháu gái ruột của ngươi, Tiểu Bạch Miêu nói. Những ngày sau này hẳn là sẽ rất thú vị, ta sẽ thích ứng với cảm giác này. Lận Cửu Phụng không bài xích việc thân thiết với Ngọc Lâm công chúa hơn một chút, tình cảm nhân gian hắn ít khi chạm đến. Tiếp xúc nhiều hơn một chút, cũng là một loại giúp đỡ cho cuộc sống viên mãn. Ngọc Lâm công chúa vui mừng chạy về Hoàng Cung, gặp Đức Đế. Đức Đế nhìn Ngọc Lâm công chúa vui vẻ, hưng phấn lộ rõ trên mặt, cương triều cười nói, chuyện gì xảy ra, khiến ngươi vui vẻ như vậy? Ngươi đoán xem, Ngọc Lâm công chúa vui mừng nói, nàng vẫn luôn là người cao lãnh, khoảnh khắc vui vẻ như bây giờ, rất ít khi xảy ra. Đức Đế nhìn muội muội của mình, ngẩn người, đã bao nhiêu năm hắn không thấy Ngọc Lâm công chúa cười vui vẻ, nói chuyện tinh nghịch như vậy. Hình như từ sau khi phụ hoàng qua đời, Ngọc Lâm công chúa như trưởng thành chỉ sau một đêm, không còn làm nũng, đáng yêu, tinh nghịch như lúc nhỏ nữa. Bây giờ gặp lại, Đức Đế vô cùng cảm khái. Hắn vội vàng hoàn hồn, đoán, ngươi tìm được người mình yêu rồi. Đâu có, ngươi đoán sai rồi, Ngọc Lâm công chúa đáng yêu trợn trắng mắt. Vậy là chuyện gì, ta chỉ có thể nghĩ đến chuyện này, ngoài ra, còn có chuyện gì có thể khiến ngươi vui vẻ như vậy? Đức Đế cười hỏi. Thôi, ta nói cho ngươi biết, Ngọc Lâm công chúa chán nản nói, sau đó ánh mắt sáng lên, hưng phấn lại nổi lên. Là đại gia gia đã trở về, đang ở lãnh cung, Ngọc Lâm công chúa vui vẻ nói. Đức Đế kinh hỉ đứng dậy, ánh mắt sáng lên nói, thật sao? Đương nhiên là thật, hơn nữa đại gia gia còn đồng ý, cho phép ta chuyển đến đó, sống cùng người, dạy ta kiếm pháp, Ngọc Lâm công chúa hưng phấn vui mừng. Thật sao? Đức Đế lúc này cũng giống như Ngọc Lâm công chúa, kinh hỉ lộ rõ trên mặt, nắm lấy tay Ngọc Lâm công chúa, vui vẻ nói. Đương nhiên, cho nên ta mới đến nói cho ngươi biết, tiếp theo ta sẽ không quản bất kỳ chuyện gì, chuyên tâm đi theo đại gia gia tu luyện, Ngọc Lâm công chúa nói. Không thành vấn đề, chuyện của Vũ Hóa Thần Triều bây giờ không cần ngươi lo lắng, cơ quan tình báo cũng không cần ngươi quản, bây giờ ngươi chỉ cần làm một chuyện, chính là chuyên tâm đi theo đại gia gia tu luyện, Đức Đế hưng phấn nói. Vâng, ta sẽ cố gắng, đây chính là cơ hội khó có được, Ngọc Lâm công chúa kiên định nói. Đi đi, nhất định đừng chọc đại gia gia tức giận, Đức Đế dặn dò. Yên tâm đi, muội muội ngươi đáng yêu như vậy, sẽ không chọc đại gia gia tức giận, Ngọc Lâm công chúa tự hào nói. Những lời này trước kia sẽ không xuất hiện trên người Ngọc Lâm công chúa, nhưng bây giờ, nàng thật sự quá vui vẻ, không kìm nén được niềm vui trong lòng. Giải phóng một phần bản tính bị đè nén. Khoe khoang với Đức Đế một lúc, Ngọc Lâm công chúa liền rời đi, mang theo một ít quần áo, đến lãnh cung, chính thức bắt đầu tiếp nhận sự dạy dỗ của Lận Cửu Phụng. Những ngày Lận Cửu Phụng dạy dỗ Ngọc Lâm công chúa bắt đầu, trước tiên hắn kiểm tra căn cơ của Ngọc Lâm công chúa, phát hiện căn cơ của nàng rất vững chắc. Như vậy hắn có thể dạy nàng kiếm pháp cao thâm, còn có quy luật tu luyện kiếm đạo, còn có lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc. Những thứ này quá thâm sâu đối với Ngọc Lâm công chúa, vượt xa những gì vương giả chiến lực có thể lĩnh ngộ. Thường thường Lận Cửu Phụng tùy ý vung ra một đạo kiếm khí, kiếm đạo pháp tắc mang đến, đã đủ để Ngọc Lâm công chúa lĩnh ngộ rất lâu. May mà Lận Cửu Phụng cũng không mắng nàng, mỗi ngày trò chuyện với nàng, chỉ điểm những chỗ nàng không hiểu, thời gian còn lại, Lận Cửu Phụng đều tu thân dưỡng tính, ngắm trời ngắm đất, uống trà thưởng rượu. Ngọc Lâm công chúa vì muốn hiếu kính Lận Cửu Phụng, đặc biệt đến hoàng cung lấy rượu ngon mà Đức Đế cất giữ, cùng Lận Cửu Phụng và Tiểu Bạch Miêu uống. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua. Một tháng này đối với Ngọc Lâm công chúa mà nói, quả thực quá nhanh, tốc độ tiến bộ của nàng cũng rất nhanh, giống như một tờ giấy trắng, bất kể Lận Cửu Phụng viết gì, nàng đều cố gắng lĩnh ngộ. Một tháng sau, là năm mới. Nhà nhà đoàn viên, đèn kết hoa treo khắp nơi, cả nhân gian đều tràn ngập không khí vui mừng. Lận Cửu Phụng trước kia chưa từng trải qua không khí đón năm mới, nhưng năm nay Ngọc Lâm công chúa lại dán chữ phúc, treo đèn lồng cho hai gian phòng ở lãnh cung, thậm chí còn chuẩn bị một bàn thức ăn ngon. Nàng nói với Lận Cửu Phụng, đây là năm mới đầu tiên ta đón cùng đại gia gia, tự nhiên đáng để kỷ niệm. Lận Cửu Phụng khẽ cười nói, cho nên ngươi đến Ngự Thiện phòng lấy những món ngon này. Ngọc Lâm công chúa cười ngượng ngùng nói, ta không biết nấu ăn, đồ ta làm ra sẽ phá hỏng năm mới này. Như vậy cũng sẽ là một năm mới đặc biệt, ta hẳn là sẽ không quên được, Lận Cửu Phụng cười nói. Ngọc Lâm công chúa bận rộn, Lận Cửu Phụng nhìn trong mắt cũng coi như là hiểu được ý nghĩa của Từ Thiên Luân chi nhạc. Đại gia gia, chúng ta uống chút rượu đi. Ngọc Lâm công chúa lấy ra một vò rượu ngon, thật sự là hương thơm ngào ngạt. Lận Cửu Phụng vừa nhìn liền cười nói, lại lấy từ chỗ hoàng huynh của ngươi. Ừm, huynh ấy là hoàng đế, rất nhiều người sẽ dâng rượu ngon cho huynh ấy, đây chính là kiệt tác của bậc thầy nấu rượu nhân gian, gọi là tiên nhân túy, ý là tiên nhân uống vào cũng sẽ say, rất hiếm, huynh ấy không nỡ lấy ra, giấu đi, nhưng ta quản lý cơ quan tình báo của huynh ấy, sao ta lại không biết chỗ giấu rượu, Ngọc Lâm công chúa đắc ý nói. Cho nên ngươi lấy hết tiên nhân túy đến đây. Lận Cửu Phụng nhìn mấy vò rượu ngon phía sau Ngọc Lâm công chúa, giờ khóc giờ cười. Hại anh trai à. Không có lấy hết, ta để lại cho huynh ấy một vò, đủ cho huynh ấy uống rồi, huynh ấy là hoàng đế, không thể uống rượu quá nhiều, phải giữ đầu óc tỉnh táo, chút rượu này chúng ta cùng nhau uống. Ngọc Lâm công chúa nói lý do mà ngay cả bản thân nàng cũng tin. Được rồi, chúng ta cùng nhau uống, Lận Cửu Phụng cũng không hỏi nữa, đoán chừng bây giờ Đức Đế đang ôm tiên nhân túy của mình, đau lòng không thôi. Tiên nhân túy thật sự rất ngon, loại rượu này hẳn là được ủ theo phương pháp cổ xưa, cho nên rất hiếm, Lận Cửu Phụng uống một ngụm, say sưa trong đó, cũng khó trách Đức Đế muốn giấu đi. Còn nhớ rất lâu trước kia, ta và hoàng huynh còn nhỏ, phụ hoàng đã dẫn chúng ta uống rượu, Ngọc Lâm công chúa hồi tưởng nói. Phụ hoàng ngươi rất thích uống rượu, Lận Cửu Phụng cười nói. Đại gia gia, phụ hoàng lúc nhỏ có phải đã từng ở bên cạnh người không? Ngọc Lâm công chúa tò mò hỏi. Ừm, ở bên cạnh ta 10 năm, Lận Cửu Phụng gật đầu. 10 năm, Ngọc Lâm công chúa hâm mộ à? Không đúng, đều ở bên cạnh người 10 năm, vì sao phụ hoàng ta còn yếu như vậy, còn bị sơn quỷ nhất tộc mê hoặc? Ngọc Lâm công chúa khó hiểu hỏi. Lận Cửu Phụng nhịn không được bật cười, bị con gái nói yếu, nếu Minh Đế còn sống, nhất định sẽ rất buồn bực. Đương nhiên, đây là sự thật. Phụ hoàng ngươi đúng là hơi yếu, nhưng lúc đó linh khí mới bắt đầu khôi phục, thiên phú tu luyện của phụ hoàng ngươi vốn không cao bằng ngươi, yếu một chút cũng bình thường, Lận Cửu Phụng nói. Đại gia gia, ngươi kể cho ta nghe chuyện của Hoàng gia gia đi. Ngọc Lâm công chúa uống đến mức hai má ửng hồng, tò mò hỏi. Hoàng gia gia của ngươi à? Lận Cửu Phụng chìm vào hồi ức. Hắn nhớ đến người thanh niên vẫn luôn gọi hắn là đại ca. Người đệ đệ vẫn luôn kính trọng hắn như trước sau khi hắn bị đày vào lãnh cung. Hoàng gia gia của ngươi là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, cũng là người theo chủ nghĩa thực tế, là một nhân tài xuất chúng, phụ hoàng ngươi, hoàng huynh ngươi đều rất giống hắn, nhưng đều không bằng hắn. Ta rất nhớ hắn. Năm mới này là năm Lận Cửu Phụng đón vui vẻ nhất. Có Tiểu Bạch Miêu, có Ngọc Lâm công chúa, khiến Lận Cửu Phụng cảm nhận được cảm giác gia đình đã lâu không có. Cảm giác này rất tốt. Trò chuyện với Ngọc Lâm công chúa, nói đến Nguyên Đế. Lận Cửu Phụng rất nhớ Nguyên Đế. Thật sự rất nhớ. Sau khi đến thế giới này, người đầu tiên mà Lận Cửu Phụng thật lòng công nhận chính là Nguyên Đế. Cái chết của Nguyên Đế Lận Cửu Phụng vẫn luôn áy náy, hắn cũng luôn muốn hồi sinh Nguyên Đế. Thuật pháp hồi sinh Nguyên Đế đã học được, nhưng bây giờ Lận Cửu Phụng vẫn chưa thể thi triển. Đêm giao thừa, tiệc rượu đến lúc cao hứng, Ngọc Lâm công chúa và Tiểu Bạch Miêu đã ôm nhau, say bí tỉ. Tiên nhân túy quả nhiên danh bất hư truyền, Ngọc Lâm công chúa và Tiểu Bạch Miêu đều rất mạnh, nhưng vẫn say. Chỉ có Lận Cửu Phụng hơi say. Sau khi an bài cho Ngọc Lâm công chúa và Tiểu Bạch Miêu, Lận Cửu Phụng ra khỏi lãnh cung. Đêm giao thừa, bách tính, trẻ con trên đường phố đều đang vui vẻ chơi đùa, trên mặt mỗi người đều nở nụ cười hạnh phúc. Có người già dìu nhau, từ tóc xanh đến tóc bạc, vẫn luôn ân ái. Có vợ chồng mới cưới ngọt ngào, luôn nhìn nhau không rời. Có đôi trẻ thanh mai trúc mã đùa giỡn, cười đùa vui vẻ. Lận Cửu Phụng đứng trước cửa lãnh cung, lặng lẽ nhìn. Hơi thở cuộc sống nhân gian này có một hương vị khác. Cả đế đô đều được thắp sáng, chỉ có khu vực lãnh cung tối tăm lạnh lẽo. Nhưng may mà trên đầu Lận Cửu Phụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cũng có một ngọn vạn gia đăng hỏa đang khẽ lay động, tỏa ra ánh sáng yếu ớt, kéo dài bóng của Lận Cửu Phụng. Lận Cửu Phụng nhìn một lúc, liền rời khỏi lãnh cung. Hắn đến hoàng lăng. Nơi này rất yên tĩnh, thị vệ canh giữ hoàng lăng, đêm nay cũng nghỉ ngơi. Lăng mộ của Nguyên đế và Minh đế ở cùng nhau. Lận Cửu Phụng mang theo vò tiên nhân túy cuối cùng đến đây, quét dọn trước mộ của Nguyên đế và Minh đế, sau đó ngồi xuống, lặng lẽ rót rượu đổ xuống đất, sau đó yên lặng nhìn hai ngôi mộ. Một lúc lâu sau, Lận Cửu Phụng mới mở miệng nói, bây giờ Vũ Hóa thần triều phát triển rất tốt, đức đế rất có chủ kiến, cũng rất có năng lực, quản lý Vũ Hóa thần triều ngày càng hưng thịnh, bách tính an cư lạc nghiệp, thật sự làm được người già có chỗ dựa, trẻ nhỏ có người chăm sóc, hai người có thể yên tâm. Gió đêm thổi tới, thổi bay tóc của Lận Cửu Phụng, không lạnh lắm, ngược lại rất ấm áp, như thể Nguyên đế đang nói gì đó với Lận Cửu Phụng. Ta cũng rất tốt, Lận Cửu Phụng nói. Giả tiên cảnh đầu tiên của thế giới hiện nay là ta. Ta rất mạnh, nhưng ta vẫn chưa đủ mạnh để hồi sinh hai người, càng mạnh, càng hiểu biết nhiều, mới biết vượt qua ranh giới thiên nhân, phá vỡ luân hồi sinh tử khó khăn đến mức nào. Hồi sinh hai người, phỏng chừng còn phải đợi thêm một thời gian nữa, đợi ta vượt qua cửu trọng lôi kiếp, lúc đó chắc là được rồi, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói. Nguyên đế đã chết gần trăm năm, Lận Cửu Phụng đã sớm không thể rơi lệ, chỉ giống như ôn chuyện với bạn cũ, nói vài câu, giải tỏa nỗi nhớ nhung. Khoảng thời gian hắn trở về, vẫn chưa đến thăm, là vì tự biết không thể hồi sinh Nguyên đế, đến thăm cũng chỉ thêm đau buồn. Đêm nay là vì nỗi nhớ nhung trào dâng, mới đến đây. Lận Cửu Phụng kể lể những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này cho Nguyên đế nghe, sau khi nói xong, mới phát hiện trời đã sáng. Lận Cửu Phụng vỗ vỗ mông, đứng dậy rời đi, cũng không tạm biệt gì cả, chỉ vẫy tay. Khi Lận Cửu Phụng trở về lãnh cung, Ngọc Lâm công chúa và Tiểu Bạch Miêu mới tỉnh lại. Một người một mèo đều mang vẻ mặt say rượu rõ ràng, tiêu tụy vô cùng, khiến Lận Cửu Phụng lắc đầu. Không biết uống còn uống nhiều như vậy, hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai lại luyện kiếm, Lận Cửu Phụng lắc đầu nói. Ngọc Lâm công chúa cúi đầu, uể oải nói, rượu không biết có gì ngon, ta phải cai rượu. Tiểu Bạch Miêu bên cạnh phụ họa gật đầu. Lận Cửu Phụng cảm khái nói, người say rượu, ý nghĩ đầu tiên sau khi tỉnh lại chính là cai rượu, thật sự không sai. Ngọc Lâm công chúa thề, sau này sẽ không uống nữa, nếu uống ta sẽ là chó con. Ta đợi ngươi sủa, Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói, xoay người đi ra ngoài, không thèm nhìn hai tên say rượu này. Tết xuân, đối với Vũ Hóa thần triều mà nói, là một ngày vui. Cả thiên hạ đều đang đắm chìm trong đó, đi dạo phố phường, tụ tập họ hàng, nâng chén chúc mừng, vô cùng náo nhiệt. Lãnh cung của Lận Cửu Phụng cũng rất náo nhiệt. Sau khi hết say, Ngọc Lâm công chúa bắt đầu nghiêm túc luyện kiếm. Mấy ngày sau, đức đế đến, nói là dù sao cũng phải tụ tập với đại gia gia Lận Cửu Phụng. Sau đó, hắn lấy ra mấy vò tiên nhân túy. Không phải ta đã lấy hết rồi sao? Ngọc Lâm công chúa kinh ngạc nói. Cáo già có ba hang, ta có thể để ngươi biết hết chỗ giấu rượu sao? Đức đế cười đắc ý. Ngọc Lâm công chúa bĩu môi, không còn thú vị gì nữa. Đến đây, chúng ta ông cháu ba người, cộng thêm Tiểu Bạch Miêu, cùng nhau uống. Đức đế giơ chén rượu lên. Ngọc Lâm công chúa cũng giơ chén rượu lên. Nhưng Lận Cửu Phụng ngăn nàng lại, mỉm cười nhìn nàng, nói, muốn uống rượu, học tiếng chó sủa đi. Ngọc Lâm công chúa dứt khoát mở miệng, gâu. Lận Cửu Phụng và Đức đế cùng cười ha hả. Tiểu Bạch Miêu thở phào nhẹ nhõm, may mà nó không nói như vậy, nếu không một con mèo học tiếng chó sủa, thật kỳ quặc, bên này cả nước đang đón Tết, bên Táng Sơn, lặng lẽ, đã có không ít người thức tỉnh. Những người này đều là lực lượng nòng cốt của Thái Sơ Thần Triều, dòng dõi hoàng tộc. Trong ngày Tết này, cả nước vui mừng, bọn họ lại nghiêm túc họp bàn bên trong Táng Sơn. Người tổ chức cuộc họp này chính là Bát Vương gia của Thái Sơ Thần Triều, cũng là ca ca của Cửu Vương gia. Hắn và Cửu Vương gia cùng mẹ sinh ra, tướng mạo không khác nhau lắm, đều là mũi khoằm, hốc mắt sâu, khi nhìn chằm chằm vào người khác, giống như chim ưng, đầy áp bức. Đã thức tỉnh được một tháng, tháng này hành sự khiêm tốn, đã tra được tin tức gì? Bát Vương gia lạnh giọng hỏi. Dưới hắn, có hơn 20 người hoàng tộc có chiến lực vương giả trở lên. Bát Vương gia, chúng tôi tập hợp tin tức điều tra được, đã phát hiện ra Cửu Vương gia chết như thế nào. Trong số hơn 20 người, một người đứng dậy, báo cáo thống nhất. Ánh mắt Bát Vương gia lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói. Ta muốn xem thử là ai đã giết đệ đệ của ta, trong giai đoạn đầu linh khí khôi phục này, lại có người mạnh mẽ như vậy, Bát Vương gia lạnh lùng nói. Hai tháng trước, Cửu Vương gia đã điều tra cao tầng của Vũ Hóa Thần Triều, khi thời cơ chín muồi, hắn đã đến hoàng cung của Vũ Hóa Thần Triều, Đêm đó đã xảy ra đại chiến trong Hoàng cung Vũ Hóa Thần Triều, toàn bộ người trong đế đô đều nhận thấy. Người báo cáo nói. Ngươi nói là Vũ Hóa Thần Triều đã giết Cửu Vương gia, Bát Vương gia chất vấn. Vâng, có thể xác định là người của Vũ Hóa Thần Triều. Người báo cáo kiên định nói, ầm, Bát Vương gia tức giận đập bàn, bàn đá lập tức hóa thành bụi phấn. Vũ Hóa Thần Triều đáng chết, Bát Vương gia nghiến răng mắng, trong mắt tràn đầy hận ý. Tại sao một thần triều mới thành lập chưa đến mấy trăm năm, lại thành lập trong giai đoạn đầu linh khí khôi phục, lại có lực lượng giết chết cảnh giới quy khư? Sau cơn tức giận, Bát Vương gia vẫn bình tĩnh lại chất vấn. Điều này chúng tôi cũng đã điều tra, Vũ Hóa Thần Triều có cỗ máy chiến tranh, cũng chiêu mộ được một lượng lớn cao thủ thức tỉnh, người báo cáo nói. Cỗ máy chiến tranh, Bát Vương gia nhíu mày, là con rối vô địch của Đại La Đạo. Vâng, chính là nó, nhưng cỗ máy chiến tranh hiện tại xuất hiện quá sớm, căn bản không có chiến lực mạnh mẽ như vậy, cũng chỉ là cảnh giới linh thai, không thể giết chết Cửu Vương gia cảnh giới quy khư, người báo cáo trầm giọng nói. Ánh mắt Bát Vương gia ngưng trọng, vậy là ai giết? Không biết, nhưng từ nhiều bằng chứng suy đoán, là át chủ bài bí ẩn nhất của Vũ Hóa Thần Triều từ trước đến nay, cũng chính là lão tổ tông của Đức Đế, người báo cáo nói. Đây là người nào, nói kỹ hơn xem, Bát Vương gia nghiêm túc hẳn lên, tuy hắn rất hận Vũ Hóa Thần Triều, hận không thể đem Đức Đế của Vũ Hóa Thần Triều băm thành tám mảnh, nhưng hắn cũng là một thợ săn cẩn thận, biết quan sát tình thế rồi mới ra tay. Chúng tôi đã điều tra những gì Vũ Hóa Thần Triều gặp phải trong những năm này, sau khi linh khí bắt đầu khôi phục, mỗi khi xuất hiện những rắc rối mà Vũ Hóa Thần Triều không thể giải quyết, sẽ có một người đứng sau ra tay, bằng thủ đoạn sét đánh không kịp bưng tai, giải quyết rắc rối, đảm bảo Vũ Hóa Thần Triều phát triển ổn định, mới có Vũ Hóa Thần Triều trấn áp thiên hạ ngày nay, người báo cáo nghiêm túc nói. Ngươi nói là, muốn diệt Vũ Hóa Thần Triều, thì phải diệt người đứng sau này, Bát Vương ra hỏi. Vâng, đây là điều bắt buộc, người đứng sau này mỗi lần ra tay, đều mang đến kinh hỉ, từ ban đầu yếu ớt, đến sau này mạnh mẽ, chúng tôi nghi ngờ hắn không phải người thức tỉnh, người báo cáo dè dặt nói. Cái gì? Bát Vương gia kinh ngạc đứng dậy. Không phải người thức tỉnh, Bát Vương gia nhíu mày, ý ngươi là, người đứng sau này, là người của thời đại này, hắn mượn linh khí khôi phục, không ngừng mạnh lên, đến bây giờ, hắn đã có thể giết chết Cửu Vương gia cảnh giới quy khư. Tuy chúng tôi cảm thấy việc này rất khó tin, nhưng cũng không còn cách giải thích nào khác. Người báo cáo gật đầu, hoang đường, Bát Vương gia quát lớn, vô cùng tức giận. Các ngươi có biết một người từ khi bắt đầu tu luyện luyện khí đến cảnh giới quy khư, kỷ lục nhanh nhất là bao nhiêu năm không? 800 năm. Tròn 800 năm, đây vẫn là kỷ lục được tạo ra ở thời đại trước, khi linh khí ở đỉnh cao nhất. Thời đại này, linh khí khôi phục mới được bao nhiêu năm? Không đến 100 năm. Bây giờ ngươi nói cho ta biết, trong giai đoạn đầu linh khí khôi phục này, khi linh khí phổ biến khan hiếm, có một người của thời đại này, chỉ mất chưa đến 100 năm, đã hoàn thành việc tu luyện từ luyện khí đến cảnh giới quy khư. Không đúng, hắn không chỉ đến cảnh giới quy khư, hắn còn có thể chém giết cảnh giới quy khư, ngươi đang đùa ta sao? Chuyện hoang đường như vậy, sao ngươi dám nói ra? Bát Vương gia liên tục quát mắng, căn bản không tin có người lại nhanh như vậy. Người báo cáo bị mắng đến cúi gằm mặt, không dám nói một lời. Bát Vương gia, cho dù chúng ta đoán sai, nhưng người này chắc chắn tồn tại. Người báo cáo vội vàng nói, cũng không kiên trì quan điểm của mình nữa. Tìm hắn ra cho ta muốn tự tay giết hắn, Bát Vương gia lạnh lùng nói. Bát Vương gia, hắn đã giết Cửu Vương gia, rất mạnh, người báo cáo lo lắng nói. Không cần sợ, ta có Ngụy Tiên khí Thái A kiếm, với tu vi của ta cầm Thái A kiếm, dù là giả tiên, ta cũng không sợ hắn, người này dù mạnh đến đâu, chẳng lẽ còn có thể đột phá giả tiên sao? Bát Vương gia cười lạnh, nói ra át chủ bài của mình. Ngụy Tiên khí, Thái A kiếm, đây chính là tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Vì ngài có pháp bảo mạnh mẽ như vậy, vậy hãy học Cửu Vương gia, tiến vào hoàng cung của Vũ Hóa Thần Triều, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, cải tạo thiên địa này, người báo cáo hưng phấn nói. Việc Cửu Vương gia chưa làm được, ngài làm ca ca thay hắn làm. Mạnh mẽ lật đổ Vũ Hóa Thần Triều, sau đó trên địa bàn của Vũ Hóa Thần Triều, tái tạo thiên địa, khôi phục Thái Sơ Thần Triều, tuyên bố chúng ta cường thế trở về, người báo cáo tiếp tục nói. Bát Vương gia nghiêm túc suy nghĩ biện pháp này. Cuối cùng hắn vỗ bàn, nghiêm túc nói, ngày mai ta sẽ đến Hoàng cung Vũ Hóa Thần Triều, lật đổ Vũ Hóa Thần Triều, thay đổi thiên hạ này. Bát Vương gia không tin lận cửu phụng tu luyện từ thời đại này. Trước khi linh khí khôi phục, ngay cả võ thánh cũng khó đạt đến, mà sau khi linh khí khôi phục chưa được 100 năm. Trong thời gian ngắn như vậy, lận cửu phụng có thể đạt đến mức độ giết được cảnh giới quy khư. Thật nực cười. Bát Vương gia hoàn toàn không tin. Hắn thà tin lận cửu phụng là cao thủ thời đại trước, dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó mới có thể thức tỉnh trước, sau đó giúp Vũ Hóa Thần Triều trấn áp thời đại này. Nhưng hắn không có gì phải sợ. Tay cầm Ngụy Tiên khí Thái A kiếm, hắn vô cùng tự tin. Hắn muốn giết lận cửu phụng để báo thù cho đệ đệ, sau đó lật đổ Vũ Hóa Thần Triều, khôi phục Thái Sơ Thần Triều ở thời đại mới này. Để hoàng tộc Thái Sơ Thần Triều tiếp tục thống trị thiên hạ, khôi phục lại vinh quang trước đây, thậm chí là vượt qua vinh quang trước đây. Bát Vương gia quyết định ngày mai sẽ đến Hoàng cung Vũ Hóa Thần Triều, thuộc hạ của Thái Sơ Thần Triều bắt đầu chuẩn bị. Chuẩn bị cái gì? Đương nhiên là chuẩn bị kế hoạch thay đổi thiên hạ, đến lúc đó chờ Bát Vương gia giết chết kẻ đứng sau màn bí ẩn kia, khống chế Đức Đế, bọn họ sẽ xuất hiện, triển khai mọi thứ đã chuẩn bị một cách có trật tự. Thái Sơ Thần Triều sẽ tái sinh trên mảnh đất này của Vũ Hóa Thần Triều, ngày hôm sau, dường như không có chuyện gì xảy ra. Đức Đế tối qua đến uống rượu cùng Luận Cửu Phụng, hôm nay cũng hiếm khi thả lỏng, không ở nghị sự đại điện. Nơi đó trước kia vì đánh nhau với Cửu Vương gia, phá hủy không ít chỗ, vẫn đang tu sửa phục hồi. Hắn đến bầu bạn với Hoàng hậu, không quản việc nước, chỉ ôn lại tình cảm vợ chồng. Đến tối, cùng Hoàng hậu uống vài chén, sau đó chuẩn bị làm một số việc giúp tình cảm vợ chồng thêm hòa thuận. Nhưng chưa kịp lên giường, một tiếng vang lớn truyền đến, khiến Đức Đế và Hoàng hậu giật mình, ẩm, hộ vệ. Sắc mặt Hoàng hậu thay đổi, lập tức hô lớn. Không có động tĩnh. Không cần gọi nữa, những hộ vệ này dưới uy áp thần hồn của ta, tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Một giọng nói lạnh lùng truyền đến, mang theo sự khinh thường cao cao tại thượng. Đức Đế và Hoàng hậu nghe thấy lời nói quen thuộc này, nhìn nhau. Hơn một tháng trước, bọn họ đã từng nghe qua, lần đó suýt chút nữa Vũ Hóa Thần Triều bị diệt vong. Lần này lại đến. Nhưng lần này Đức Đế có lòng tin, hắn trầm giọng nói, ngươi là ai, trốn trong bóng tối, lén lút, có tính là anh hùng không? Bản vương lén lút, Bát vương gia cười khinh thường, ngẩng đầu lên nhìn cho kỹ. Đức Đế và Hoàng hậu lập tức ngẩng đầu lên, liền thấy trên đỉnh một cung điện, có một người đang khoanh tay đứng. Mũi khoằm, hốc mắt sâu, còn có khí thế mạnh mẽ kia. Hoàng hậu kinh hãi nhìn. Không phải ngươi đã chết rồi sao? Hoàng hậu không dám tin hỏi. Chết, Bát vương gia lạnh lùng nhìn Đức Đế và Hoàng hậu, mũi chân điểm nhẹ, lập tức đáp xuống trước mặt Đức Đế và Hoàng hậu, đùng, hắn đáp xuống, khiến mặt đất hoàng cung lõm xuống một mảng lớn, khí thế cường đại, tuy tuổi tác hơi lớn, nhưng đối với người cảnh giới quy khư mà nói, hắn đang ở thời kỳ đỉnh cao. Bát vương gia hoàn toàn không để tu vi của Đức Đế và Hoàng hậu vào mắt, trường bào trên người hắn phần phật, khí thế toàn bộ mở ra, sau lưng một bức tranh âm dương chuyển động, tôn hắn lên càng thêm cao thâm khó lường. Ta đang đứng trước mặt các ngươi, ai nói ta chết? Bát vương gia âm trầm nhìn Hoàng hậu, trong mắt đỏ như máu, giống như có núi thây biển máu, vô cùng đáng sợ. Hoàng hậu sợ hãi lùi lại, ý chí bị cướp đoạt, chìm sâu trong núi thây biển máu, thân thể run rẩy. Có gì thì nhắm vào trẫm, bắt nạt một nữ nhân, ngươi là tu sĩ cường đại như vậy, thật không biết xấu hổ. Đức Đế có thiên tử chi khí hộ thể, lại có khí vận kim long, hắn nắm lấy tay Hoàng hậu, đứng trước mặt Hoàng hậu, đối mặt với Bát vương gia. Ngươi chính là hoàng đế hiện tại của thế gian này, Bát vương gia lạnh lùng nhìn Đức Đế. Nếu không phải cần lợi dụng Đức Đế để thay đổi trời đất, hiện tại hắn đã ra tay giết chết. Đức Đế là nguyên nhân gây ra cái chết của đệ đệ hắn. Đã biết rồi, còn không quỳ xuống. Đức Đế hiện tại rất có khí thế, biết Lận Cửu Phụng đã trở về, hắn và lần trước hoàn toàn khác biệt. Đối mặt với Bát vương gia, hắn lấy khí thế hoàng đế ra, trừng mắt nhìn Bát vương gia. Ngươi bảo ta quỳ xuống. Bát vương gia như nghe được điều gì không thể tin được, tức đến bật cười. Đang bức tranh âm dương sau lưng Bát vương gia đột nhiên biến đổi, hóa thành một cái đại trung, trong suốt như ngọc, trắng nõn không tì vết như mỡ dê, ánh sáng bảo vật lưu chuyển, truyền ra tiếng chuông chấn động màng nhĩ. Tiếng chuông nhanh chóng lan ra, muốn chấn áp Đức Đế và Hoàng hậu. Hoàng đế phàm trần, cũng dám kêu gào trước mặt ta, ngươi dựa vào cái gì? Bát vương gia cười lạnh. Ngụy đế, quỳ xuống cho ta, Bát vương gia quát lớn. Tiếng quát lớn này kèm theo tiếng chuông, cùng nhau chấn áp xuống, ầm, nhưng đúng lúc này, cỗ máy chiến tranh xuất hiện, sắc mặt hắn lạnh lùng, hét lớn một tiếng. Đánh ra một quyền, sau lưng hắn hiện ra một ngọn núi phù văn, vô cùng hùng vĩ, trên ngọn núi, hàng ngàn hàng vạn chú văn được viết bằng chữ cổ. Vốn là những phù văn được khắc bằng chữ cổ lạnh lẽo chết chóc, giờ phút này theo tiếng gầm gừ của cỗ máy chiến tranh, mỗi chữ cổ đều sống lại, hiện ra một thế giới phù văn khổng lồ. Có thể thấy rõ ràng, trong thế giới phù văn này, có một mảnh đại địa viễn cổ, trên mảnh đại địa viễn cổ này, người khổng lồ hoành hành, mãnh long xuất hiện, kim ô ba chân lướt qua bầu trời, vô cùng mạnh mẽ. Thế giới này sống động như thật, tuy thời gian xuất hiện rất ngắn, nhưng rất rực rỡ, một giây sau, hóa thành ánh sáng, dung nhập vào nắm đấm của cỗ máy chiến tranh, gia tăng uy lực cho cú đấm này. Phù văn cổ quyền. Giây phút này, thần trung vang lên, lao về phía Đức Đế. Trong thần trung của Bát vương gia, cũng ẩn chứa một thế giới thuộc về Bát vương gia, lúc này thế giới này dung chuyển, lao lên, trực tiếp va chạm với phù văn cổ quyền. Cỗ máy chiến tranh cũng không còn là cỗ máy chiến tranh của một tháng trước nữa, trong vòng một tháng này, hắn đã tiến vào cảnh giới quy khư. Vì vậy, hắn có thể thi triển phù văn cổ quyền từng một thời cường thịnh này. Trong cú đấm này, ẩn chứa 10 con kim ô, theo cú đấm đánh ra, ầm ầm một tiếng, 10 con kim ô bay ngang trời, tàn phá thế giới bên trong thần trung. Đây thật sự là một cuộc va chạm cực kỳ khủng khiếp, một thế giới ẩn chứa bên trong thần trung và mảnh đại địa viễn cổ ẩn chứa trong phù văn cổ quyền đã tạo ra sự đối kháng kịch liệt. Đùng đùng đùng. Giây phút này, ánh sáng vĩnh hằng trong thần trung nhấn chìm cả đại địa viễn cổ, cực kỳ đáng sợ, sức mạnh hủy diệt mọi thứ đang cuồn cuộn, cùng phù văn cổ quyền nuốt chửng lẫn nhau. Rắc, cuối cùng vẫn là phù văn cổ quyền mạnh hơn một chút, đánh nát hư ảnh thần trung sau lưng Bát vương gia, khiến Bát vương gia lùi lại vài bước, kinh ngạc nhìn. Không phải nói ngươi mới khôi phục đến linh thai sao? Bát vương gia nhíu mày, mọi chuyện hơi nằm ngoài dự liệu của hắn. Bát vương gia không tin Lận Cửu Phụng tu luyện từ thời đại này. Trước khi linh khí khôi phục, ngay cả võ thánh cũng khó đạt đến, mà sau khi linh khí khôi phục chưa được 100 năm. Trong thời gian ngắn như vậy, Lận Cửu Phụng có thể đạt đến mức độ giết được cảnh giới quy khư. Thật nực cười. Bát vương gia hoàn toàn không tin. Hắn thà tin Lận Cửu Phụng là cao thủ thời đại trước, dùng thủ đoạn đặc biệt nào đó mới có thể thức tỉnh trước, sau đó giúp Vũ Hóa Thần Triều trấn áp thời đại này. Nhưng hắn không có gì phải sợ.

Rắc, cuối cùng vẫn là phù văn cổ quyền mạnh hơn một chút, đánh nát hư ảnh thần trung sau lưng Bát Vương gia, khiến Bát Vương gia lùi lại vài bước, kinh ngạc nhìn. Không phải nói ngươi mới khôi phục đến linh thai sao? Bát Vương gia nhíu mày, mọi chuyện hơi nằm ngoài dự liệu của hắn. Đó là chuyện của hơn một tháng trước, Đức Đế cười lạnh. Một tháng trước, cỗ máy chiến tranh chỉ có cảnh giới linh thai, trong trận chiến với Cửu Vương gia, cảm giác bất lực của cỗ máy chiến tranh khiến Đức Đế dồn không ít tài nguyên cho hắn. Vì thế giới này có thể có những người cảnh giới quy khư khác, cỗ máy chiến tranh cũng sẽ không tụt lại phía sau. Một tháng sau, cỗ máy chiến tranh đã bước vào cảnh giới quy khư, mới có thể ra tay như bây giờ, không hề kém cạnh. Bằng bằng bằng bằng. Cỗ máy chiến tranh vào thời khắc mấu chốt, hung hăng đấm một quyền xuống, liền đập nát tiếng chuông của Bát Vương gia. Không gian xung quanh sau khi bị đập nát lập tức xuất hiện vài lỗ đen, những lỗ đen này dường như vô tận, nối liền thành một mảnh, còn có dấu vết thế giới vỡ vụn xếp thành hàng trong hư không. Cho dù là Bát Vương gia hay là cỗ máy chiến tranh, giữa hai hóa thạch sống tồn tại mấy nghìn năm, tất cả đều không còn tồn tại nữa. Dư ba lan ra xung quanh, lập tức lật tung mái nhà, đẩy đổ tường, còn làm gãy cây cổ thụ mà hoàng hậu trồng. Dư ba này vẫn tiếp tục lan rộng, dây tiếp theo có thể phá hủy toàn bộ Tử Cấm Thành. Hai cao thủ cảnh giới quy khư giao chiến, dư ba chiến đấu cực kỳ đáng sợ. Đức Đế lo lắng nhìn, Tử Cấm Thành không thể bị hủy, đây là biểu tượng của hoàng tộc Vũ Hóa Thần Triều. May mà lúc này Lận Cửu Phụng xuất hiện. Dưới bóng đêm, hắn bước một bước vào Tử Cấm Thành. Ầm ầm ầm. Dư ba năng lượng cùng bạo hung hãn nhanh chóng bình tĩnh lại, năng lượng dư thừa tự động phân giải, tản mát vào thiên địa. Tử Cấm Thành được bảo toàn. Đức Đế thở phào nhẹ nhõm, nếu Tử Cấm Thành bị hủy, sẽ là một đòn giáng mạnh vào thanh danh của Vũ Hóa Thần Triều. Hoàng hậu cũng bình tĩnh lại, cỗ máy chiến tranh có thể chống đỡ được là tốt rồi. Những cao thủ khác chạy đến thấy cảnh này, đồng loạt bao vây Bát Vương gia. Chỉ có một mình Bát Vương gia trong lòng nặng nề, hắn nhìn xung quanh, nhìn chằm chằm cỗ máy chiến tranh, sau đó nhìn về phía Lận Cửu Phụng vẫn đang đi trong bóng tối, cảm thấy một trận cay đắng. Giây phút này, hắn cảm thấy tiền đồ khó liệu. Cỗ máy chiến tranh trong tin tức mới khôi phục đến linh thai. Lận Cửu Phụng trong tin tức không phải rất mạnh. Nhưng bây giờ, Bát Vương gia tận mắt nhìn thấy, cỗ máy chiến tranh không phải cảnh giới linh thai, mà là cảnh giới quy khư. Mà Lận Cửu Phụng không phải không mạnh, lại có thể lặng lẽ trấn áp được xung kích mạnh mẽ do hắn và cỗ máy chiến tranh va chạm tạo ra. Đây còn chưa tính là mạnh. Hắn là Bát Vương gia, là vương gia của Thái Sơ Thần Triều thời đại trước, hô phong hoán vũ, hoành hành trên đại địa, sánh ngang với thánh nhân thời viễn cổ. Tâm trạng hắn nặng nề, nhưng vẫn tự tin vào bản thân, nhìn chằm chằm cỗ máy chiến tranh và Lận Cửu Phụng, hít sâu một hơi, cười khẩy. Xem ra tin tức của ta có sai sót, cỗ máy chiến tranh không phải cảnh giới linh thai, mà là cảnh giới quy khư, Bát Vương gia liếm môi, hưng phấn nói. Cỗ máy chiến tranh im lặng không nói. Lận Cửu Phụng trong bóng tối bình tĩnh nói, ngươi là người nào của Thái Sơ Thần Triều? Lận Cửu Phụng vốn định nghỉ ngơi, cảm nhận được dao động năng lượng ở đây, liền quan sát một chút. Ban đầu hắn không định đến, bởi vì có cỗ máy chiến tranh, đủ để chống lại kẻ địch đến xâm phạm. Nhưng ai biết hai người đánh nhau không khống chế được dao động năng lượng, sắp phá hủy Tử Cấm Thành, Lận Cửu Phụng không đến, sẽ không có ai ngăn cản. Cỗ máy chiến tranh sẽ không có ý thức khống chế năng lượng của mình, hắn là một cỗ máy, chỉ biết đánh bại kẻ địch. Bát Vương gia hoàn toàn không muốn khống chế, hắn chính là muốn dẫn Lận Cửu Phụng ra. Hắn thành công, Lận Cửu Phụng bị hắn dẫn ra. Bước ra một bước, từ lãnh cung đến Tử Cấm Thành, sau đó một bước rơi xuống, xung kích năng lượng khổng lồ này, trong nháy mắt tiêu tán vô hình. Nhưng đã đến rồi, Lận Cửu Phụng cũng không định lập tức quay về. Hắn muốn xem thử, người này rất giống với Cửu Vương gia, có gì mà dám đến đây làm cản. Bát Vương gia, Cửu Vương gia mà ngươi giết, là đệ đệ của ta, Bát Vương gia nghiến răng nói. Ồ, vậy ta thuận tay giết ngươi luôn, để huynh đệ các ngươi đoàn tụ, không cần cảm ơn ta. Lận Cửu Phụng đã biết thân phận của đối phương, không hỏi thêm nữa, trực tiếp ra tay, ầm, ngay tại hư không này. Đột nhiên xuất hiện một vết nứt, sau đó một luồng thần quang bắn ra, chém về phía đầu Bát Vương gia. Lần này, là chiêu thức thần hồn của Lận Cửu Phụng. Thái A kiếm. Bát Vương gia hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Đây chính là Ngụy Tiên khí Thái A. Kiếm này vừa ra, hư không lập tức có vô số ánh sáng trắng rơi xuống, thân kiếm như ngọc, vô cùng mạnh mẽ, tỏa ra khí tức đáng sợ. Kiếm này sánh ngang với hàng ngàn thanh bảo kiếm, kiếm khí sắc bén không ngừng phun trào. Bát Vương gia tay cầm Thái A kiếm, lấy linh khí hư không làm biển, lấy tinh hoa thiên địa làm nguồn, phát ra ánh sáng vạn trượng, lao về phía trước. Hắn muốn giết Lận Cửu Phụng. Ngươi tuyệt đối không thể chống đỡ được sự sắc bén của Thái A kiếm. Bát Vương gia vô cùng tự tin, sắc mặt tràn đầy sát ý, có chút điên cuồng, thậm chí là nhập ma. Đáng tiếc, nếu ngươi tăng thêm một cảnh giới nữa, tay cầm kiếm này, ta sẽ phải nghiêm túc. Nhưng ai ngờ Lận Cửu Phụng hoàn toàn không sợ, thậm chí còn lắc đầu, phát ra tiếng tiếc nuối. Ngươi giả vờ cái gì, chết đi, Bát Vương gia quát lớn, sau khi đến gần, Thái A kiếm chém tới. Kiếm này không tệ, lấy nó về sưu tầm vậy. Lận Cửu Phụng giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện kiếm hạp. Cạch cạch cạch. Kiếm hạp mở ra một khe hở, sau đó trực tiếp thu Thái A kiếm vào trong, ầm, thậm chí còn có uy thế đáng sợ của kiếm hạp. Khi thu Thái A kiếm, còn tiện tay bẻ gãy cánh tay của Bát Vương gia, khiến hắn không thể nắm giữ Thái A kiếm. Không, không thể nào, ngươi lại là, Bát Vương gia phát điên, đến lúc này hắn mới phát hiện ra tu vi của Lận Cửu Phụng, cả người như bị sét đánh, phụt. Hắn cũng không nói nên lời, thần quang lao tới trong hư không, trực tiếp xuyên qua mi tâm của Bát Vương gia, chém đứt thần hồn của hắn. Bát Vương gia mang theo vẻ mặt kinh hãi, ngã thẳng xuống. Mà Lận Cửu Phụng vẫn luôn đứng trong bóng tối, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một bóng người, không nhìn rõ mặt mũi. Sau khi giết người, Lận Cửu Phụng mang theo kiếm hạp, xoay người rời đi, không chút lưu luyến. Thần mang xuyên qua hư không đánh chết Bát Vương gia, Lận Cửu Phụng xoay người rời đi. Nếu không phải lo lắng Tử Cấm Thành to lớn như vậy, kiến trúc tồn tại mấy trăm năm bị hủy, hắn mới không đến. Bát Vương gia là cảnh giới quy khư, nhưng cỗ máy chiến tranh cũng vậy, hoàn toàn có thể cầm chân, thậm chí là giải quyết hắn. Cho dù Bát Vương gia có cầm Ngụy Tiên khí Thái A kiếm, cũng không thể tạo thành uy hiếp quá lớn đối với cỗ máy chiến tranh, bởi vì nhục thân của cỗ máy chiến tranh không sợ những thứ này. Nếu không thì Đại La Đạo đến bây giờ vẫn còn luyến tiếc, vẫn còn muốn mang cỗ máy chiến tranh trở về. Cỗ máy chiến tranh được luyện chế từ thân thể của tiên nhân chân chính, cho nên mới có uy lực to lớn. Cho dù Đại La Đạo còn có kỹ thuật luyện chế, cũng không có thân thể tiên nhân chân chính. Trận phong ba này đã gây nên sự chú ý của các cao thủ trong đế đô, tất cả mọi người đều thấy được trận chiến giữa cỗ máy chiến tranh và Bát Vương gia. Phong mang cường thế kia khiến cho người của Đại La Đạo đỏ cả mắt. Cỗ máy chiến tranh là của Đại La Đạo bọn họ. Nhưng bây giờ, cỗ máy chiến tranh lại trở thành lợi khí công thành đoạt đất của Vũ Hóa Thần Triều. Ngay cả người cảnh giới quy khư cũng có thể đánh chết, Vũ Hóa Thần Triều này càng ngày càng đáng sợ. Vô số cao thủ đều nhìn thấy cỗ máy chiến tranh và Bát Vương gia đánh nhau, cho nên bọn họ cho rằng cái chết của Bát Vương gia là do cỗ máy chiến tranh gây ra. Ngoại trừ những cao thủ hàng đầu của Vũ Hóa Thần Triều biết là Lận Cửu Phụng ra tay, những người khác đều không nhìn thấy Lận Cửu Phụng ẩn nấp trong bóng tối. Cho nên uy danh của cỗ máy chiến tranh lại một lần nữa tăng lên, Lận Cửu Phụng trở về lãnh cung, liền gặp Ngọc Lâm công chúa và Tiểu Bạch Miêu. Một người một mèo nhìn Lận Cửu Phụng, ánh mắt mang theo nghi vấn. Bọn họ nghe thấy động tĩnh, nhưng không biết chi tiết cụ thể. Không sao, một lão già không thích ứng được với hiện tại, đã giải quyết rồi, Lận Cửu Phụng xua tay nói. Vậy thì tốt, Ngọc Lâm công chúa thở phào nhẹ nhõm, hài lòng nói. Có đại gia gia ở đây, những người này đến đế đô, đều là tự tìm đường chết, Ngọc Lâm công chúa khen ngợi. Ngươi nên đi luyện kiếm tu hành, Lận Cửu Phụng liếc nhìn nàng. Ngọc Lâm công chúa lập tức đi sang một bên luyện kiếm, không dám lơ là, chuyên tâm lĩnh hội kiếm ý và kiếm đạo pháp tắc mà Lận Cửu Phụng truyền thụ cho nàng. Ngươi cũng nên đi tu hành, Lận Cửu Phụng lại nhìn Tiểu Bạch Miêu. Tiểu Bạch Miêu kêu meo một tiếng, xoay người đi tu luyện, nó còn muốn sớm ngày hóa hình. Luyện kiếm cho tốt, mấy ngày nữa sẽ cho ngươi một thanh bảo kiếm mạnh mẽ, Lận Cửu Phụng nói với Ngọc Lâm công chúa. Đa tạ đại gia gia, Ngọc Lâm công chúa mừng rỡ nói. Lận Cửu Phụng đi vào sân, mở lòng bàn tay ra, kiếm hạp hiện ra. Bên trong kiếm hạp cất giữ rất nhiều bảo kiếm đang từ từ ôn dưỡng, mấy chục năm trôi qua, uy lực của những bảo kiếm này tăng lên rất nhiều, tuy vẫn chưa đạt đến trình độ Ngụy Tiên khí, nhưng ở nhân gian cũng là bảo kiếm hàng đầu. Lần này thu được Ngụy Tiên khí Thái A kiếm, Lận Cửu Phụng không định giữ lại dùng. Ngụy Tiên khí Thái A kiếm được mô phỏng theo tiên khí Thái A kiếm mà chế tạo. Lận Cửu Phụng biết Thái A kiếm là tiên khí của Thái Sơ thần triều, trấn áp Thái Sơ thần triều không dễ dàng động đến, một khi động đến chính là núi lở đất nứt. Ngụy Tiên khí chính là cảnh giới giả tiên, dùng các loại thần thạch hàng đầu chế tạo, rót vào đạo của giả tiên bên trong. Tuy uy lực không bằng tiên khí chân chính, nhưng dùng ở nhân gian vẫn rất tốt, nhưng cũng chỉ là tốt mà thôi. Đối với Lận Cửu Phụng, hắn sẽ không sử dụng đạo của giả tiên khác. Đạo trong Ngụy Tiên khí Thái A kiếm, đối với Lận Cửu Phụng mà nói, chỉ có thể nói là bình thường. Cho nên sau khi hắn dùng kiếm hạp thu hồi, đặt ở bên trong xóa bỏ dấu ấn trên Ngụy Tiên khí này, bản thân hắn không hề động lòng. Người sử dụng Ngụy Tiên khí Thái A kiếm rất nhiều, Bát Vương gia tuyệt đối không phải là người đầu tiên, trên đó có dấu ấn của hắn, cũng có của người khác, phỏng chừng là do hoàng tộc Thái Sơ thần triều đời đời kế thừa, kiếm hạp đã xóa bỏ tinh thần lạc ấn của vài người. Sau khi xóa bỏ xong, Thái A kiếm trở nên sáng bóng lấp lánh, vô cùng tinh xảo, thanh kiếm này càng nên là kiếm của nữ tử sử dụng, Lận Cửu Phụng mới nghĩ đến việc đưa cho Ngọc Lâm công chúa. Sau khi Ngọc Lâm công chúa luyện kiếm xong, Lận Cửu Phụng lấy Ngụy Tiên khí Thái A kiếm ra, đưa tay ném đi. Trường kiếm bay vụt ra ngoài, mang theo gợn sóng trong không khí, nổi lên gợn sóng màu trắng, nơi nó đi qua, hư không bị cắt ra, nhưng may là ngay sau đó đã được phục hồi. Ngươi cầm lấy Ngụy Tiên khí này, sau này dùng nó để đối địch, giết địch, Lận Cửu Phụng nói. Ngọc Lâm công chúa thụ sủng nhược kinh nói, cái này quá quý giá, vẫn là để đại gia gia dùng đi. Chỉ là Ngụy Tiên khí thôi, cũng không phải tiên khí chân chính, quý giá gì chứ? Lận Cửu Phụng bình tĩnh nói, liếc mắt một cái, không coi trọng. Ngươi cứ cầm lấy đi, ta sẽ không dùng Ngụy Tiên khí của người khác, đại đạo không hợp, nhưng ngươi thì khác, ngươi mới bắt đầu lĩnh hội các loại đại đạo, có thể tham khảo kiếm đạo bên trong này, nhưng nhớ kỹ, tham khảo thì được, đừng coi kiếm đạo của nó là đại đạo mà lĩnh hội, Lận Cửu Phụng dặn dò. Vâng, ta nhớ rồi, đa tạ đại gia gia, Ngọc Lâm công chúa cầm Thái A kiếm, vui vẻ đáp ứng. Tuy Lận Cửu Phụng không coi trọng Thái A kiếm, chê là Ngụy Tiên khí, nhưng nàng không chê. Tiên khí a, tuy rằng phía trước có chữ Ngụy, nhưng cũng có liên quan đến tiên khí. Cao hứng như vậy làm gì, chỉ là một ngụy tiên khí thôi, mô phỏng theo tiên khí Thái A kiếm của Thái Sơ thần triều. Thật sự thích thì bảo hoàng huynh ngươi đi diệt Thái Sơ thần triều, lấy tiên khí Thái A kiếm thật sự về, Lận Cửu Phụng nói. Ngọc Lâm công chúa nghiêm túc hẳn lên, đại gia gia, ý ngài là người của Thái Sơ thần triều đã hoàn toàn thức tỉnh. Ừ, bọn họ chắc chắn đã thức tỉnh, linh khí khôi phục của thời đại này đã vượt qua giai đoạn đầu chậm chạp, bắt đầu bước vào trạng thái tăng lên nhanh chóng, các loại cao thủ xuất hiện lớp lớp. Thái Sơ thần triều tự nhiên muốn khôi phục ở thời đại này, nhưng bọn họ lại ngang ngược như vậy, hai lần xông vào Tử Cấm thành, quả thật là không coi ai ra gì. Ngươi đi nói với Đức Đế, dùng thủ đoạn sấm sét chấn áp người của Thái Sơ thần triều, để cỗ máy chiến tranh xuất động, cao thủ hàng đầu cũng ra tay, cho toàn bộ thiên hạ một thái độ rõ ràng, Lận Cửu Phụng lạnh giọng nói. Hai lần xông vào Tử Cấm thành, quá mức ngang ngược, không coi Vũ Hóa thần triều ra gì. Cửu Vương gia và Bát Vương gia đều có suy nghĩ rất đơn giản. Ta khống chế hoàng đế của Vũ Hóa thần triều, khống chế các quan lại cấp cao của Vũ Hóa thần triều, sau đó từ từ mượn vỏ tái sinh, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Trong lòng bọn họ, căn bản không coi Vũ Hóa thần triều ra gì. Hơn nữa, sự biến đổi linh khí hiện tại cũng vượt quá dự liệu của Lận Cửu Phụng. Hắn vốn tưởng rằng phải đợi thêm 10 năm nữa thế giới này mới xuất hiện cảnh giới quy khư. Vì vậy hắn đã giam cầm Bạch Thiên Đế cùng những người khác ở Lục Châu cổ thành 10 năm, để bọn họ 10 năm sau mới xuất hiện. Nhưng không ngờ hắn vừa Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.